Đan Đại Chí Tôn, chương 1248, C1248, sóng gió tại Cổ Hoa Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác nhân cốc mấy trăm năm nay trước sau xác định 7 mục tiêu hư hư thực thực, nhưng mãi vẫn không cách nào xác định được chỗ ở chân chính châu tới bây giờ. Cổ Hoa gió nổi mây phun, Tô gia khẩn trương, bắt đầu mời nhiều nhân vật cấp lão tổ tỉnh lại, bí mật tiến về trấn thủ cấm nguyên cổ thụ. Rốt cuộc ác nhân cốc cũng đợi được cơ hội, cũng tra được vị trí. Cấm nguyên cổ thụ là ở trong rừng rậm ngoài Cổ Hoa Hoàng Thành, phía dưới một cái hồ nước không hề thu hút chút nào. Chỗ hồ nước này còn không ở trong 7 mục tiêu hư thực trước đó của ác nhân cốc. Mà, không phải bọn hắn theo dõi không đến, mà bọn hắn thông qua tra khảo 13 vị tộc lão bị dụ sát trước đó kia, cùng bí mật giám sát lần này, suy đoán ra. Kỷ nguyên năm đầu tiên, ngày 17 tháng 10. Do Kiểu Vô Hối tự mình ra tay, bọn người Khương Diễm phối hợp, thành công đột phá phòng ngự bảo vệ dưới hồ nước, cướp đi cấm nguyên cổ thụ. Trước khi rời khỏi, bọn hắn còn lưu lại khí tức nhân hoàng trên mặt đất trong tầng phế tích. Phần khí tức yếu ớt này là nửa tháng trước Kiểu gia mời nhân hoàng đi qua, dùng suốt cả đêm ngưng tụ lại. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đầy đủ gây nên cảnh giác. Tô gia tức giận, sau khi nghiêm mật điều tra, đầu mâu đã trực chỉ hoàng thất. Bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh, lời đồn có thể là do hoàng thất cố ý giải. Mà, lực lượng phong ấn bọn hắn bố trí lại cực kỳ cường đại, đủ để chống cự niết bàn cảnh đỉnh phong. Cho nên người có năng lực phá vỡ phòng ngự, chỉ có hoàng thất. Hoàng thất đây là muốn thông qua cấm nguyên cổ thụ đến chế tài bọn hắn sao? Không sai, khẳng định là như thế. Hoàng thất muốn trừng trị bọn hắn, nhưng lại tham luyến cấm nguyên cổ thụ. Dứt khoát cưỡng ép bắt lấy. Lão tổ Tô gia tức giận, tiến về hoàng cung chất vấn. Đây là mệnh, hát căn của bọn hắn, tuyệt đối không thể giao cho người khác. Nhân hoàng đương nhiên không thừa nhận, thậm chí hoài nghi Tô gia cố ý trình diễn vở kịch bị trộm, bí mật di chuyển cấm nguyên cổ thụ. Các tộc lão hoàng thất đối với cử động quá phận một thời gian này của Tô gia đã sớm không thể nhịn được nữa, bây giờ lại phải di chuyển cấm nguyên cổ thụ, đơn giản là không thể tha thứ. Nếu như là gia tộc khác, bọn hắn còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng Tô gia thì không được. Tô gia là chó mà bọn hắn nuôi, chó nên trung thành, nên nghe lời. Bây giờ con chó này lại muốn quay về phía chủ nhân sủa inh ỏi, còn muốn cắn ngược lại chủ nhân. Mối quan hệ giữa hai bên đã triệt để chuyển biến xấu. Mặc dù rất nhiều tộc nhân Tô gia được gả vào hoàng thất đã nghĩ hết biện pháp hòa giải, nhưng cũng đã không cách nào áp chế lửa giận hai bên được nữa. Ngày 25 tháng 10, tại thời điểm hoàng thất chuẩn bị chế tài Tô gia, ác nhân cốc lần nữa phối hợp Kiều gia bí mật triển khai hành động, trong vòng một đêm tập kích 5 thương hội bên ngoài của Kiều gia, còn có 3 khu sản nghiệp bên ngoài của hoàng thất. Lấy phương thức tự sát, giá họa cho Tô gia, nhân hoàng tức giận, hoàng thất không thể nhịn được nữa. Ngày 26 tháng 10 cùng ngày, hoàng thất phong tỏa toàn bộ sản nghiệp Tô gia tại nội bộ hoàng thành. Cũng yêu cầu gia chủ Tô gia cùng tộc lão toàn bộ, vào hoàng cung dự tiệc. Tô gia biết rõ vào hoàng cung thì dễ, nhưng đi ra chỉ sợ cũng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên sau khi kịch liệt tranh luận, gia chủ Tô gia, Tô Thiên Can lấy lý do thân thể khó chịu cự tuyệt dự tiệc, chỉ an bài nhị đệ là Tô Thiên Nguyên tiến vào hoàng cung. Đến lúc này, rốt cuộc bọn hắn cũng sợ hãi, cũng bắt đầu tỉnh táo. An bài Tô Thiên Nguyên tiến hoàng cung, chính là muốn giải thích bọn hắn không có tập kích sản nghiệp của hoàng thất, cũng hy vọng hoàng thất có thể giao ra cấm nguyên cổ thụ, Tô gia nguyện ý một lần nữa quy thuận. Nhưng, Tô Thiên Nguyên không đợi đuổi tới hoàng cung liền bị Kiều Vô Hối ẩn núp tự mình tru sát. Lấy thực lực Kiều Vô Hối, tru sát niết bàn cảnh tứ trọng thiên Tô Thiên Nguyên, chỉ cần một kích. Một đêm này, Cổ Hoa Hoàng Thành đã lâm vào mưa sa gió rét. Hoàng thất, không có chờ được Tô gia, không có chờ được Tô Thiên Nguyên trở về. Đến tận đây, mối quan hệ giữa hai bên đã triệt để quyết liệt. Sáng ngày hôm sau, nhân hoàng điều động toàn bộ tộc lão hoàng thất, cũng truyền lệnh các đại gia tộc, tề tụ về Tô gia. Cao tầng Tô gia lại sớm từ rạng sáng đã bắt đầu chuẩn bị đào vong. Bọn hắn khẩn cấp an bài một số tộc nhân cùng người hầu, đào vong từ mật đạo gia tộc. Mà cao tầng Tô gia cùng tất cả thủ vệ thì bí mật liên hệ thế lực hắc ám Cổ Hoa, ác nhân cốc. Đây là thế lực bọn hắn có thể nghĩ tới, là thế lực duy nhất có thể giúp đỡ, đồng thời có năng lực di chuyển của bọn hắn. Tô Thiên Can hy vọng ác nhân cốc có thể dốc hết có khả năng, trợ giúp bọn hắn chạy ra khỏi cổ hoa. Chỉ cần thành công, bọn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Khi hoàng thất cùng bát đại gia tộc đuổi tới Tô Gia đã không có một ai. Bọn hắn lập tức tìm kiếm mật đạo, cuối cùng cũng vây bắt một số tộc nhân cùng người hầu đến làm mồi dụ tại bên ngoài hoàng thành. Nhân hoàng tức giận. Đây là phản bội. Tô Gia phản bội tổ huấn, phản bội hoàng thành. Tô Gia để cho cổ hoa hoàng thành mất hết mặt mũi, để cho cổ hoa hoàng thất bị khuất nhục. Nhân hoàng lập tức hạ lệnh lùng bắt Tô Thiên Can và tất cả mọi người. Chỉ là, từ sau ngày hôm đó, toàn bộ cao tầng Tô Gia đã mất tích, không còn tin tức gì nữa. Hoàng thất suy đoán, Tô Gia đã chạy đến phương Bắc tìm kiếm Hùng Hoàng triều tị nạn, phái người tiến đến thương lượng. Nhưng tin tức đợi được lại là, nơi đó căn bản cũng không biết chuyện như thế. Thế cục cổ hoa thoáng bình tĩnh, nhưng bầu không khí lại lộ ra khẩn trương. Bởi vì, trong một năm ngắn ngủi này, bọn hắn vậy mà từ bên trong các loại hỗn loạn cùng nháo kịch đã mất đi một đại gia tộc. Cửu đại gia cổ hoa, từ đây chỉ có thể là bát đại gia. Mà gia tộc rơi đi kia, lại còn là gia tộc trung thành nhất của hoàng thất, là mãnh hổ trước sau bồi bạn mấy ngàn năm. Liền ngay cả các thế lực đóng giữ như thiên cung đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn cảm giác chuyện giống như không cần thiết phải phát triển đến tình trạng này. Trong thời gian một năm này, hai bên kỳ thật có rất nhiều cơ hội có thể hòa hoãn. Nhưng, mỗi lần thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ có một chuyện nào đó đột nhiên phát sinh, cũng để cho hai bên thêm lửa giận, để chuyện càng ngày càng nghiêm trọng. Cách chương